đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, tin tức ba canh. Tại lục phẩm đan dược xuất thế về sau, đan hội đã là không có bất kỳ huyền niệm gì. Bọn hắn là đến tranh tài, không phải đến so mệnh. Một cái cực phẩm phẩm chất, một cái lục phẩm đan dược, một cái liều mặt, một cái liều mạng. Cho dù là Nhiếp gia mấy cái kia, giờ phút này cũng không cách nào nói cái gì. Tại nhìn thấy đối phương thành công chống đỡ đan lôi về sau, Nhiếp Viễn cùng Nhiếp Viễn sắc mặt có thể nói là cực kỳ khó coi. Nhưng mà lục phẩm đan dược đã là bày ở trước mắt, bọn hắn lại không muốn thừa nhận cũng không cách nào không thừa nhận. Đối phương luyện đan thuật tại bọn hắn phía trên, quả thật là mình đánh mặt mình. Nàng sao có thể quái luyện chế ra lục phẩm đan dược? Trẻ tuổi như vậy, tu đạo một đường đã là mọi người đều biết ngút trời kỳ tài. Làm sao ngay cả đan đạo cũng có như vậy yêu nghiệt thiên phú? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lời này có đôi khi thật không thích ứng Vu Mỗ một số người. Thu Bạch Lộ tuy có chút suy yếu, nhưng còn không đến mức không có năng lực hành động. Mà sau cùng thứ 9 tổ ba người trực tiếp là từ bỏ luyện chế. Mặc dù thuật luyện đan của bọn hắn cũng là không tệ, nhưng ở lục phẩm đan dược trước mặt lại là yếu đi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Làm gì lại mất mặt xấu hổ. Rất nhanh, Lưu Minh An liền tuyên bố sau cùng người thắng trận. Sư tôn, ta đỡ ngài quá khứ. Đường Liên Vân vịn nhà mình sư tôn đi hướng đại điện. Thu Bạch Lộ đi tới đại điện. Lưu Minh An đem một cái hộp gấm mang tới đưa cho nàng. Thu Bạch Lộ tiếp nhận hộp gấm, sau đó mở ra nhìn một chút, cùng sư tôn miêu tả dáng vẻ không khác nhau chút nào. Lấy thiên dược đường danh tiếng chắc hẳn cũng không cần muốn làm một chút đục sự tình. Không đáng, đa tạ, ngươi nên được. Lưu Minh An cười cười. Một bên mấy vị đường chủ cũng là rất là tò mò đánh giá vị nữ tử này. Thế gian này thật đúng là luôn có thể toát ra một chút ghê gớm yêu nghiệt. Thu Bạch Lộ hỏi, có thể để cho ta sư đồ hai người ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày? Không chữa khỏi vết thương liền rời đi. Nàng lo lắng gặp được chút không cần thiết phiền phức. Đương nhiên có thể, Lưu Minh An khẽ vuốt cằm. Sau đó lại hỏi, không biết ngươi có bằng lòng hay không tại ta thiên dược đường treo cái tên? Thu Bạch Lộ nghe vậy khẽ giật mình. Trên danh nghĩa, ngươi như ý, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta thiên dược đường khách khanh. Có thể hưởng có một ít khách khanh đãi ngộ. Lưu Minh An cười phất qua râu dài. Hắn đây là tại lấy lòng. Trước mắt vị nữ tử này có thể trở thành bọn hắn thiên dược đường cùng Ngạo Thiên Tông cầu nối. Mà lại cho dù không có cái tầng quan hệ này, nàng bản thân thiên phú liền đủ để cho thiên dược đường thận trọng mà đối đãi. Thu Bạch Lộ cũng lập tức làm rõ mạch suy nghĩ. Lúc này thở dài thi lễ. Vậy liền đa tạ mấy vị đường chủ chiếu cố. Khách khí, Lưu Minh An ý cười sâu mấy phần. Một bên mấy vị đường chủ cũng cảm thấy cao hứng. Không nói đến thiên phú như thế nào, bé con này cách đối nhân xử thế thái độ vẫn là rất làm cho người khác hài lòng. Đối nhân xử thế không thất lễ nghi. Đối đãi địch nhân không kiêu ngạo không tự ti. Lại là thiên tư chắc tuyệt thiên tài. Làm sao có thể để cho người ta không thích. Thu Bạch Lộ tại thiên dược đường chờ đợi 7 ngày. Mấy ngày nay bên trong cũng không thấy đến Nhiếp gia người. Chắc hẳn cũng là không mặt lại xuất hiện nàng trước mắt. Bằng vào khô mộc phùng xuân thuật, thương thế của nàng khôi phục 8 thành. Bất quá tay tổn thương chưa lành, bôi lên dược cao băng bó. Đan lôi cùng trời cướp không khác, chứa nghiệp lực cướp ý, sẽ tạo thành đạo tổn thương. Bởi vậy nàng tay phải thương thế chưa lành, cần mượn dùng nguyên âm chi khí một tơ một hào đem bên trong nghiệp lực ma diệt. Cái này sáng sớm, Đường Liên Vân đi vào trong phòng. Sư tôn, tay vừa vặn rất tốt chút ít. Thu Bạch Lộ cười nói, không cần lo lắng, tính không được trở ngại. Đây là nàng lần thứ nhất tiếp xúc lôi kiếp, dĩ vãng đều là thấy sư tôn đối kháng lôi kiếp, lúc ấy chỉ cảm thấy đập vào mắt kinh hãi. Nhưng đến phiên mình đi đối mặt lúc mới biết kinh khủng. Dốc hết toàn lực mới khó khăn lắm ngăn lại ba đạo lôi kiếp. dù là lại nhiều một đạo, bây giờ khả năng liền không cách nào lại đứng tại cái này. Nghĩ như thế, Thu Bạch Lộ cũng có chút nghĩ mà sợ, đích thật là có chút xúc động, nhưng phần này xúc động lại là không thể làm gì, nếu là không đụng một cái này vạn tượng bổ khuyết đại hoàn đan coi như rơi vào tay người khác. Nàng không muốn cô phụ sư tôn cùng tiểu man kỳ vọng, cho dù biết hai người kia sẽ không trách tội chính mình. Đi thôi, về núi, thương thế này sẽ không quá ảnh hưởng nàng phát huy, đủ để ứng đối đột phát tình trạng. Tâm tình của nàng có chút vội vàng, nghĩ về núi đi. Rõ, Đường Liên Vân xuống núi mấy ngày này cũng gặp không ít phong cảnh, đã là vừa lòng thỏa ý. Rời đi thời khắc, hai người lại đụng phải Lưu Minh An. Lưu Minh An cười hỏi, muốn đi rồi? Thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Thu Bạch Lộ hướng lão giả trước mắt thi lễ một cái, những ngày này đa tạ tiền bối chiếu cố. Lưu Minh An khoát tay áo, người có thể đọc lấy thiên dược đường tốt, cái này liền đáng giá. Hắn tương đương thản nhiên. Thu Bạch Lộ cũng không thèm để ý, nàng liền cáo từ lúc. Lưu Minh An lại bỗng nhiên mở miệng, người rời đi sau chú ý đến chút. Thu Bạch Lộ nhìn về phía hắn. Lưu Minh An nói ra, Úy Trì Ngư còn tại trong thành cũng không rời đi. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ trong mắt lóe lên, nàng khẽ vuốt cằm, sau đó cùng Đường Liên Vân rời đi thiên dược đường. Úy Trì Ngư là kiệu Uất Trì gia người, mà lại lấy nàng luyện đan thuật, tại Uất Trì gia địa vị tất nhiên không thấp, mục tiêu của đối phương cũng là vạn tượng bổ khuyết đại hoàn đan. Trên đường, Đường Liên Vân có chút khẩn trương mà hỏi, sư tôn, Uất Trì gia người sẽ không tới tìm phiền phức a? Ngạo Thiên Tông đệ tử đối Uất Trì gia cùng Hàn gia không có hảo cảm gì. Dù sao lúc trước Hàn trưởng lão lúc trước vì hai nhà người gây thương tích, chuyện này Ngạo Thiên Tông đệ tử thế nhưng là một mực nhớ kỹ. Hàn Thanh Hiên đợi bọn hắn vô cùng tốt, tình cảm thế nhưng là rất tốt. Thu Bạch Lộ nói, không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hai người ra dược thành, mà tại cách đó không xa ngọn núi kia trong rừng, quả nhiên gặp được người kia, Uất Trì gia Úy Trì Ngư. Úy Trì Ngư bình tĩnh nói ra, làm cái giao dịch. Thu Bạch Lộ nói thẳng, nếu là có quan vạn tượng bổ khuyết đại hoàn đan, vậy liền không cần phải nói. Thật không có ý định nói chuyện. Úy Trì Ngư đặt câu hỏi, Thu Bạch Lộ đạm mạc mở miệng, để những người kia đều đi ra đi. Vừa dứt lời, mấy thân ảnh liền xuất hiện ở trong rừng. Một cỗ sát ý tụ hợp, giống như là tạo thành một tòa sát ý kết giới, đem hai người phong tỏa. Đường Liên Vân có chút khẩn trương, nàng vẫn là lần đầu gặp được loại sự tình này. Xuất hiện 6 người, xem như Úy Trì Ngư hết thảy có 7 người, bất quá đều là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Thu Bạch Lộ nói ra, những người này không quá đủ, nếu là không muốn chết, liền đều rời đi đi. Có một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ nói ra, chúng ta biết ngươi cùng người thường khác biệt, nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta. Trước mắt vị nữ tử này chính là Ngạo Thiên Tông đệ tử, cũng là đầu một cái bị thế nhân biết Ngạo Thiên Tông đệ tử. Lớn nhất chiến tích không ai qua được Thiên Lý Sơn, lấy thần khiếu cảnh tu sĩ giết hạo nhiên cảnh tu sĩ. Nhưng cho dù biết nàng chiến lực cường đại, bọn hắn cũng không cảm thấy 7-1 còn có thể đánh thua. Tại hạo nhiên cảnh bên trong, bọn hắn tại Uất Trì gia cũng coi là tương đương bạt tiêm cường giả. Đường Liên Vân mắng, uổng cho các ngươi còn là tu luyện thế gia. Nguyên lai Uất Trì gia chính là cái thích lấy nhiều khi ít hèn hạ thế gia. Đám người mặt không biểu tình, không chút nào đem câu nói này để ở trong lòng. Đầy đủ hèn hạ cũng là thực lực một bộ phận, ta sẽ không lưu thủ. Thu Bạch Lộ khuyên bảo một câu, sau đó liền có một cỗ cường hãn ba động hiện lên, như từ đại địa dưới đáy phun ra ngoài, mênh mông uy áp đập vào mặt mà tới, khiến mấy vị kia hạo nhiên cảnh tu sĩ sắc mặt đột biến. Úy Trì Ngư có chút nhíu mày, nàng thế nhưng là chính mắt thấy Thu Bạch Lộ đối kháng đan lôi, đối hắn thực lực cũng có một cái ngọn nguồn. Nhưng trực diện đối phương vẫn còn có chút thấp thỏm. Nghe qua Thu tiên tử đại danh, hôm nay gặp mặt mới biết nghe đồn không phải hư. lại có một vị cường giả đến. Kia là một vị nam tử trung niên, đứng ở Úy Trì Ngư bên người. Tàng huyền cảnh tu sĩ, Dương lão, mấy vị hạo nhiên cảnh tu sĩ thi lễ một cái. Úy Trì Dương không có xem bọn hắn, mà là ngắm nhìn vị này nữ tử áo tím. Cái này vạn tượng bổ khuyết đại hoàn đan tại ta Uất Trì gia có tác dụng lớn. Hy vọng Thu tiên tử có thể đem này đơn đổi cùng bọn ta. Thu Bạch Lộ lắc đầu. Không khéo, ta cũng có tác dụng lớn. Thu tiên tử tự hồ còn không có làm rõ ràng hiện tại tình trạng. Úy Trì Dương lắc đầu. Hắn lãnh đạm nhìn Đường Liên Vân một chút. Nếu là chỉ có Thu tiên tử một người, lấy Thu tiên tử chiến lực có lẽ có thể an toàn thoát đi. Nhưng bây giờ bên cạnh ngươi còn có một người. Thu Bạch Lộ cũng ngoài ý muốn bọn hắn sẽ để mắt tới. Đường Liên Vân, hoàn toàn chính xác. Đường Liên Vân là nàng dưới mắt duy nhất uy hiếp. Thu Bạch Lộ thần thái tự nhiên. Nàng nói, ta nhưng không có dự định đào tẩu. Uất Trì ra mọi người đều là nhíu mày. Thu Bạch Lộ thân thể quanh mình còn quấn tử nguyên khí màu xám. Nguyên âm chi khí xen lẫn ở trong đó. Đúng là rút lấy bốn chu lâm mộc sinh cơ. Chỉ dựa vào các ngươi, không động được đồ đệ của ta. Úy Trì Dương cười lạnh. Bất quá là hạo nhiên cảnh thôi. Ta từng là thần khiếu cảnh thời điểm. Một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng nói như vậy qua. Thu Bạch Lộ ngữ khí bình thản. Lúc này cũng đã không giống ngày xưa. Bây giờ ta chưa hẳn không thể giết Tàng Huyền Tông Sư. Nàng đã không phải lúc trước thiếu nữ kia. Giết Tàng Huyền cảnh, nàng có tự tin và nắm chắc. Cái này giống như không phải chuyện gì lớn lao. Nàng nói rất bình tĩnh. Thế là Thu Bạch Lộ bước ra một bước. Mà một bước này lại làm cho tất cả mọi người hạo nhiên cảnh tu sĩ theo bản năng lui về sau một bước. Chỉ có Kiêu Úy Trì Dương toàn thân căng cứng. Có một cỗ dự cảm không tốt. Người này từng lấy thần khiếu cảnh giết hạo nhiên cảnh. Kia bây giờ nàng phải chăng có thể làm được lấy hạo nhiên cảnh giết Tàng huyền cảnh? Úy Trì Dương bỗng nhiên có chút không dám bảo đảm. Thu Bạch Lộ từng bước một tới gần. Những nơi đi qua, hoa cỏ khô héo, cây rừng tịch diệt, toàn thân tràn đầy khí tức tử vong. Nàng liền giống như một tôn đến từ địa phủ minh tiên. Mang đến tử vong, nguyên âm chi khí tượng trưng cho cực âm. Nàng liền giống như một tòa địa ngục chi môn. Hấp dẫn lấy tất cả yêu ma quỷ quái tới đây. Làm sao bây giờ? Có người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Chẳng biết tại sao. Luôn có một loại nếu là tới giao chiến chính là hẳn phải chết báo hiệu. Đường Thu Bạch Lộ tiếp cận Úy Trì Dương 10 mét khoảng cách lúc. Cái sau nhíu mày. Chờ một chút. Thu Bạch Lộ cũng không dừng bước. Bằng vào nguyên âm chi khí đến kiến tạo một cỗ tử vong không khí. Đây là nàng tận lực mà vì. Nghĩ tại giao chiến trước chiếm thượng phong. Nếu là hiện tại dừng bước, coi như mất tiên cơ. Úy Trì Dương cảm nhận được kia cỗ đập vào mặt tử vong khí tức. Hắn một trận tê cả da đầu. Toàn thân lên u cục. Sư muội của ngươi Dương Phi Tuyết đã ở Thọ Thành gặp bất trắc. Thu Bạch Lộ khí tức dừng một cái chớp mắt. Sau đó trong mắt liền trong nháy mắt hiện ra cực hạn sát ý. Như vậy còn chưa đánh gãy đối phương thế. Ngược lại khiến cho càng thêm lăng liệt. Đây là thật muốn động thủ. Úy Trì Dương đáy lòng đã tuôn ra cảm giác bất an. Đi. Úy Trì Dương lập tức lôi kéo Úy Trì Ngư lui cách. Hắn tin tưởng mình trực giác. Mà tại hắn rời đi sau một khắc. Còn lại mấy vị hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng là lập tức rút đi. Ngay cả Tàng huyền tông sư đều chạy trốn. Bọn hắn cũng không dám giống như trước đó như vậy dõng dạc. Nàng này thật sự là quỷ dị. Gặp bọn họ tất cả trốn đi. Thu Bạch Lộ lúc này mới dừng bước. Nhưng tâm tình nhưng như cũ không có trầm tĩnh lại. Mới đối phương nói tới câu nói kia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.